Tiếp thân đặc công, chương 706, thư Di Tĩnh mừng rỡ, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết một chút tốt rồi hai tờ minh đề đúng vậy chủ sắc phần thưởng hố màn bảo vệ kệ bảo vệ đống khó khăn may mắn huy lễ gãy bố trí ra hộc xúc quang bà Tiêu Dương bôi sao vẫn hạ dắt sao hẹn cấp hẹn hạn túi thứ cho. P, rời đi kinh thành lâu như vậy, nàng thật đúng là có một chút tưởng niệm gia gia của mình, và nàng cũng đã trong lòng biết gia gia của nàng là cực kỳ nhớ thương nàng. Đặt hảo vé phi cơ Lam Tuyết nhịn không được cười nói. Giật Thiên, phiếu định tốt rồi ta nghĩ ra ngoài mua vài thứ, là thành phố Thiên Hải một số hải sản phẩm sở trường đặc biệt giống như, ra ra đáng mừng hoan ăn đây, mang một chút trở về cho hắn. Cũng là thành phố Thiên Hải hải sản phẩm là không sai, Lam lão gia thích ăn à. Đi mua một ít ta bây ngươi đi. Phương Giật Thiên cười nói. Lam Tuyết suy nghĩ một chút nói. Giật Thiên, nếu không chính mình ta đi, hôm nay Di Tĩnh tỷ lúc đi quan tâm không cao ta cảm thấy cho ngươi hay là đi nhìn nàng tương đối khá, được chứ? Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra, nhớ tới thư Di Tĩnh mới vừa rồi cùng Mạc Vũ Phỉ rời đi thời gian ánh mắt có chút ảm nhiên hao tổn tinh thần, có thể hắn không nghĩ tới Lam Tuyết lại chủ động yêu cầu mình đi xem ngắm một cái thư Di Tĩnh, xem ra chính mình là lão bà không chỉ có là đại độ hơn nữa còn cực kỳ thể thiếp đối thư Di Tĩnh cũng là thật lòng thực lòng tốt. Nhìn Phương Giật Thiên thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc khuôn mặt sắc Lam Tuyết cười một tiếng, nói. Giật Thiên, ngươi cần phải nhìn Di Tĩnh tỷ, nói không chừng Di Tĩnh tỷ bây giờ tránh thương tâm rất. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, cười cười, nói. Được rồi, ta đi nhìn nàng, như vậy một mình ngươi ra ngoài mua đồ. Thế nào, ngươi lại không yên lòng ta à, yên tâm đi ta cũng sẽ không đi đã đánh mất. Lam Tuyết cười nhẹ nói. Tuyết Nhi, ngươi thật tốt ta cũng bị cảm động tới, giao cho ta ôm một cái. Phương Giật Thiên cười cười, sau đó nắm ở Lam Tuyết vòng eo kết kết thật thật ôm ở nàng. Lam Tuyết yêu kiều một tiếng, vô hạn nhu tình giận hắn liếc mắt một cái tuyệt mỹ trên mặt ngọc trán phóng rực rỡ nụ cười. Rồi sau đó Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết rối rít lái xe ra ngoài, Lam Tuyết muốn đi Thương Thành mua vài thứ, Phương Giật Thiên còn lại là cỡi Yamaha hướng phía thư Di Tĩnh ở lại cộng đồng chạy nhanh. Phương Giật Thiên tâm tình mênh mông, Lam Tuyết thật lớn độ có thể chứa hãy để cho hắn di chuyển ngoài cũng là vui mừng cực kỳ, chỉ cần Lam Tuyết quan qua, như vậy hắn cùng thư Di Tĩnh cũng chỉ có không có gì, lo lắng, lo ngại, hắn cũng có thể thật tốt đền bù thư Di Tĩnh những năm gần đây yên lặng thừa nhận áp lực cùng thống khổ. Trong thực tế kể từ khi một chiều kia hắn uống rượu say mềm trong thư Di Tĩnh trong nhà qua đêm kìm lòng không đậu cùng thư Di Tĩnh xảy ra quan hệ sau đó hắn đã đem mang thư Di Tĩnh coi là của mình nữ nhân, Lam Tuyết đồng ý hắn cùng thư Di Tĩnh trong đó lui tới sau đó, hắn cũng chỉ có thể quang minh chánh đại đi đến tìm thư Di Tĩnh. Mang mừng giữa tâm tình kích động Phương Giật Thiên cỡi Yamaha đi tới thư Di Tĩnh ở lại cộng đồng, dừng lại sau xe hắn đã hướng phía thư Di Tĩnh ở lại đơn độc nguyên lầu đi tới. Đông đông đông, Phương Giật Thiên gõ cửa yên lặng chờ sau khi trong phòng còn không có động tĩnh, lúc này hắn lại gõ cửa gõ cửa. Là ai a? Sau khi, gian phòng truyền đến thư Di Tĩnh câu hỏi tiếng, Phương Giật Thiên trầm thấp nói. Tĩnh Nhi, là ta, Giật Thiên. Trong phòng nhất, góc truyện audio.com, thời hơi trầm mặc lại, rồi sau đó cửa phòng bịch một tiếng mở ra ôn nhu và hơi có vẻ tiểu tụy thư Di Tĩnh nhìn hắn một cái đã vội vàng cúi đầu, xoay người sang chỗ khác. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thư Di Tĩnh quay lưng, nhẹ giọng hỏi. Phương Giật Thiên đi vào tiện tay khép cửa phòng lại, cười cười, nói. Tới thăm ngươi à, làm sao vậy, thấy trong lòng của ta chuyện còn không cao hứng à. Không, không có phải, ngươi không có phải nếu phụng bồi Lam Tuyết sao. Tại sao cũng tới, nàng đã biết rồi, Thư Di Tĩnh sâu kín nói. Nhưng mà còn không về. Vê, nàng nói xong, Phương Giật Thiên đã là đi lên trước từ phía sau lưng thật chặt ôm lấy nàng, thấu trên trước nhẹ nhàng mà hôn hôn nàng trắng nõn nhẵn nhụi cổ. Thư Di Tĩnh thân thể mềm mại nhất thời tựa như điện giật như nhẹ nhàng mà run rẩy lên, nàng nhẹ nhàng mà cắn cắn môi, thân thể mềm mại một trận mềm yếu vô lực muốn đấu tranh là lực bất tòng tâm. Đổi lại làm trước kia, nàng là cờ nào khát vọng Phương Giật Thiên vì vậy như vậy ôm a, nhưng mà bây giờ còn có thể không? Nàng lo lắng chính là tiếp tục như vậy có đồng ý hay không đối Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết ở giữa tình cảm tạo thành thương tổn vết rách. Giật Thiên, ngươi khỏi cần như vậy ta lo lắng Lam Tuyết đã biết rồi lại ảnh hưởng đến các ngươi. Thư Di Tĩnh sâu kín nói, hơi dùng sức từ chối hạ. Nàng đã biết rồi. Phương Giật Thiên nhẹ giọng mà nói. À Thư Di Tĩnh trong lòng ngạc nhiên, vội vàng nói, như vậy sao được Giật Thiên, ta tuy nói rất yêu ngươi, nhưng ta cũng không nguyện ý thấy bởi vì ta và xúc phạm tới Lam Tuyết, Giật Thiên, ngươi nhanh buông tay ra, nhanh lên một chút đi trở về có được hay không? Ta muốn là đi trở về, ngươi chẳng phải là thương tâm phải không? Trước kia ta đã làm cho ngươi thương tâm tất cả 6 năm, ngươi cũng đã đợi ta tất cả 6 năm, Tĩnh Nhi ta không lần nữa buông tay ra. Phương Giật Thiên ôn nhu nói, cũng là ta không thể xúc phạm tới Lam Tuyết, Giật Thiên, van cầu ngươi. Thư Di Tĩnh nhẹ giọng năn nỉ, trong đôi mắt đã là kìm lòng không đậu nổi lên nước mắt. Sẻ không, Phương Giật Thiên cười cười, rồi sau đó đã nói, Tĩnh Nhi, ngươi biết Lam Tuyết hôm nay tại sao phải đem ngươi gọi vào trong nhà phải không? Thư Di Tĩnh ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt đã hơi ảm nhiên trở lại, trầm mặc không biết nói cái gì cho phải. Trong thực tế Lam Tuyết bản ý là đem ngươi kêu đến, sau đó chúng ta cùng đi mở rộng cửa lòng, trong nội tâm nàng tiếp thu ngươi theo ta chung một chỗ, lần này nàng làm cho ta đến tìm ngươi. Lam Tuyết nói ra, để cho ta không thể phụ lòng ngươi, nhất định phải thật tốt chống lại đối đãi ngươi. Đáng tiếc lúc ấy ngươi đi được quá nhanh, Lam Tuyết còn chưa kịp giao trái tim bên trong tính toán nói cho ngươi rõ ràng. Phương Giật Thiên nói, cái gì? Thư Di Tĩnh thân thể mềm mại run lên, mạnh xoay người lại nhìn Phương Giật Thiên, có chút không dám tin hỏi, ngươi nói chính là thật sao? Lam Tuyết nàng cũng không ngại ngươi theo ta ở một chỗ sao? Đương nhiên là thật sự, cho nên ta liền nhanh chóng tới đây đem nàng bản ý nói cho ngươi rõ ràng Cũng là Tĩnh Nhi, Lam Tuyết là của ta vị hôn thê mình được kết cục đã định, nàng như vậy đáp ứng, nhưng ta cảm thấy lại ủy khuất ngươi. Ngươi thật sự không cần ta đã có Lam Tuyết còn muốn không ở cùng một chỗ với ngươi sao? Phương Giật Thiên nhẹ giọng hỏi, Thư Di Tĩnh đôi mắt đẹp chứa lệ mà nhìn hắn, rồi sau đó đã mừng rỡ cười, lắc đầu, nói. Giật, gocchuyenaudio.com, Thiên, chỉ cần có thể cho chung một chỗ ta không cần cái gì danh phận. Ta chỉ là trong lòng rất cao hứng, Lam Tuyết thật là thật tốt quá, nàng thật là không cần chúng ta ở một chỗ sao? Thật sự ta đến lúc nào đã lừa gạt ngươi sao? Tĩnh Nhi, sau này ta sẽ ôm một cái bồi thường ngươi, được chứ? Phương Giật Thiên đưa tay nhẹ nhàng mà lau chùi Thư Di Tĩnh trên khuôn mặt nước mắt, nhẹ miệng nói. Thư Di Tĩnh gật đầu, ôn nhu khuôn mặt thượng hiện ra nụ cười mừng rỡ, một đầu vào đinh Phương Giật Thiên trong lòng, thật chặt ôm lấy hắn. Cách chương.